Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, trách nhường một bước. Là ai muốn gặp lão phu? Lúc này trưởng quỹ đi tới, mở miệng nói, kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy động tĩnh bên này, chỉ là hắn cảm thấy loại chuyện này người phía dưới có thể xử lý, cho nên hắn mới không có hiện thân. Bất quá tốt giống chuyện bây giờ có chút thoát ly dự liệu của hắn đồng dạng. Người này mang theo một cái đơn giản bố mũ, thân thể hơi hơi mập ra, lại có nửa bước thần vương cảnh giới. Bất quá hắn lúc này đi tới, vậy mà hơi hơi hướng về Đồng Hành Thiên chắp tay, mở miệng nói, gặp qua Hành Thiên công tử. Đồng Hành Thiên ngang ngẩng đầu, ngạo nghễ mà đứng. Lúc này trưởng quan rõ ràng cho đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên muốn hồi nhân ra thi lễ. Tần trưởng quỹ hữu lễ. Đồng Hành Thiên sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, cái kia khiêu khích chi vị mười phần, rõ ràng chính là muốn nói cho Bạch Vũ, nơi này trưởng quỹ ta đều là nhận biết, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Bất quá trưởng quỹ tới, Bạch Vũ cũng không mài tức, mà chính là mở miệng nói, trưởng quỹ, ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không Tần thị đan dược được? Tất cả tiểu nhị đều cùng hắn một cái bộ dáng, nhìn tâm tình bán đan dược. Lúc này Tần trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, vị đạo hữu này, cái này không thể nói lung tung được. Tiệm chúng ta bên trong tiểu nhị tuyệt đối là một đối một. Nếu như hắn đối ngươi chiếu cố không chu toàn, ta cho ngươi đổi một vị tiểu nhị được chứ? Hiện tại Tần trưởng quỹ cũng có một ít đâm lao phải theo lao. Dù sao nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu như hắn thật khuynh hướng Đồng Hành Thiên, cái kia chỉ sợ đối toàn bộ đan dược làm được sinh ý đều sẽ có ảnh hưởng. Phải biết, cho dù là tại Thương Mang Thần Thương Thành, cũng không chỉ là hắn nhất gia Tần thị đan dược được mà thôi. Nếu như hắn xử lý không tốt, danh tiếng một khi truyền ra ngoài, đến lúc đó hắn tiệm này thanh danh không tốt, bị hao tổn sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không cần, cái này tiểu nhị ngươi cũng không cần lưu lại, trực tiếp để hắn lan. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên biến đến có chút bá khí lên, khẩu khí thật lớn. Lúc này trưởng quỹ ánh mắt ngưng tụ, nửa bước thần vương khí thế trong nháy mắt bạo phát. Ta Tần thị đan dược làm được tiểu nhị lại làm sao không đúng? Cũng không phải ngươi có thể quyết định hắn đi ở. Chung quanh người trong nháy mắt lộ ra thú vị thần sắc đến, mọi người đều biết, hôm nay Bạch Vũ chỉ sợ phải xui xẻo. Trước kia không phải là không có loại này đắc tội Tần thị đan dược được người. Dạng này người đều bị toàn tuyến phong sát, trực tiếp kéo vào Tần thị đan dược làm được sổ đen. Bất luận cái gì nhất ra Tần thị cấp dưới cửa hàng đều sẽ không làm người này sinh ý. Đồng Hành Thiên lộ ra một vệt giễu cợt, hắn muốn hiệu quả đạt đến, chỉ sợ từ hôm nay về sau, Bạch Vũ tại cái này Thương Mang Thần Thương Thành đem cùng tất cả Tần thị mất đi làm ăn tư cách. Tần thị sinh ý liền trải rộng thiên hạ. Đến lúc đó có Bạch Vũ khóc. Lúc này đối mặt với đám người này đồng tình ánh mắt, Bạch Vũ sắc mặt không thay đổi, trực tiếp tay cầm hướng không gian giới chỉ phất một cái. Một đạo lưu quang ép thẳng tới trưởng quỹ mà đi. Lúc này trưởng quỹ phản xạ có điều kiện xòe bàn tay ra, định đánh ra một đạo công kích đi. Bởi vì hắn cảm thấy là Bạch Vũ muốn đánh lén hắn. Nhưng là sau đó hắn thì có phát hiện hay không thích hợp địa phương. Bởi vì đạo này độn quang lại có một chút mùi vị quen thuộc. Mà lại hắn cảm giác được, đạo này độn quang cũng không có cái gì thực chất công kích ở bên trong. Cho nên hắn thân thủ vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem đạo này độn quang cấp tiếp nhận. Ngay tại hắn tiếp được độn quang trong nháy mắt, Bạch Vũ lại là mở miệng, ngươi cảm thấy ta có thể quyết định một cái bất kính với ta tiểu nhị đi ở sao? Bạch Vũ hiện tại trên danh nghĩa xem như Tần thị khách khanh, cho nên hắn vẫn có một ít quyền lợi, chỉ ít một cái người giúp việc đi ở, hắn thật đúng là có thể quyết định. Tất cả mọi người hưng tai nhạc họa nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng mà lại gặp lúc này Tần trưởng quỹ sắc mặt đại biến, liền cầm lấy độn quang tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn lúc này thu hồi cao ngạo, trong nháy mắt cúi thấp đầu, hướng về Bạch Vũ hơi hơi khom người, đưa tay chắp tay, mở miệng nói: "Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?" Ngay tại Tần trưởng quỹ này lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, tất cả mọi người tràn ngập một loại thật không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ, muốn biết Bạch Vũ ném ra rốt cuộc là thứ gì, vậy mà làm cho bán đấu giá trưởng quỹ đều đối với hắn như thế khiêm tốn. Bất quá Tần trưởng quỹ ngược lại là thông minh, bởi vì hắn biết lệnh bài này tốt nhất đừng khoa trương ra ngoài, cho nên hắn lúc này trực tiếp đem lệnh bài nắm trong tay, không cho mọi người thấy gặp, tạm thời cũng không có phải trả cấp Bạch Vũ ý tứ. Bất quá, hắn hiện ở trong lòng cái kia hận a, không biết cái này tiểu nhị vì sao gặp dạng này hung nhân. Nếu như có thể, hắn hiện tại thật nghĩ đập chết cái này tiểu nhị, chỉ bằng lấy hắn hiện trên tay khối đồ này. Đừng nói là tiểu nhị, liền xem như để hắn xéo đi, cũng không phải là không thể được. Bởi vì, Bạch Vũ ném cho hắn là đại biểu cho Bạch Vũ tại Tần thị thân phận lệnh bài. Không tệ, cũng là khối kia Tần tình cấp cho cốt của hắn cấp hội viên. Cái kia không chỉ là một khối cấp boss hội viên lệnh bài đơn giản như vậy, đồng thời là Tần thị khách khanh, mà lại, theo hắn biết, loại này cấp boss lệnh bài, bất luận cái gì một cái, đều là chỉ ít nắm giữ tại thần vương hậu kỳ lão quái trong tay, hoặc là một số gia tộc siêu lớn hoặc là cự bá trong tay. Mà bây giờ xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay, vậy liền đại biểu cho Bạch Vũ sau lưng có một thế lực khổng lồ. Dạng này thế lực, bọn họ Tần thị không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Đến lúc đó nếu như Bạch Vũ truy cứu, hắn dám cam đoan, thậm chí Tần thị nguyện ý để hắn ra ngoài gánh tội thay, tiêu trừ Tần thị cùng đối phương ở giữa ân oán. Bạch Vũ không có nhìn cái này Tần trưởng quỹ, mà chính là lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi trước tiên đem sự tình xử lý tốt, lại đến nói chuyện với ta đi." Lúc này tiểu nhị dường như cũng dự cảm được chỗ không đúng. Hắn lúc này mang theo hơi hơi tâm thần bất định cùng bất an, trên mặt mồ hôi cuồng bốc lên, mở miệng nói: "Trưởng quỹ, ta..." Sau đó vị này tiểu nhị vẫn chưa nói xong, liền bị hắn một trưởng vỗ ra cấp cứ thế mà đánh gãy. Lúc này Tần trưởng quỹ tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình, bộ dáng này làm cho bên cạnh Đồng Hành Thiên giật nảy mình. Hắn lúc này trực tiếp bất động thanh sắc cùng Tần trưởng quỹ kéo xa khoảng cách, đến mức vị này tiểu nhị trực tiếp bị Tần trưởng quỹ cấp nhất trưởng oanh bạo. Hắn biết vị này tiểu nhị muốn nói gì, hắn làm sao có thể để vị này tiểu nhị nói ra được. Bởi vì, vị này tiểu nhị đem nói cho đúng là, hắn quất thành một nửa, toàn bộ cho Tần trưởng quỹ, để Tần trưởng quỹ xem ở hắn hiếu kính phân thượng, mở ra một con đường. Nhưng là hiện ở chỗ này nhiều người như vậy, Tần trưởng quỹ hắn làm sao có thể để đối phương nói ra hắn ham một cái tiểu nhị tiền tài đâu. Liền Bạch Vũ, đều bị Tần trưởng quỹ sát phạt quyết đoán giật nảy mình. Công tử, lầu ba mời. Lúc này Tần trưởng quỹ biểu hiện được phải có bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Bạch Vũ khẽ gật đầu, như là đã náo xảy ra nhân mạng, hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Chỉ là hắn hiện tại nhìn lấy Đồng Hành Thiên, trong ánh mắt bắn ra một vệt sát ý tới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hướng về thang lầu đi đến, mà Đồng Hành Thiên vừa tốt tại trên bậc thang. Hắn lúc này hoàn toàn bị Bạch Vũ thân phận dọa cho mộng. Hắn không biết Tần trưởng quỹ vì sao gặp được cái kia một đạo độn quang về sau, đều không có cấp tiểu nhị cơ hội, trực tiếp nhất trưởng đem tiểu nhị oanh bạo. Làm Bạch Vũ hướng về hắn đi đến thời điểm, ánh mắt của hắn vậy mà hơi hơi trốn tránh, sau đó vậy mà dường như trầm chịu không nổi Bạch Vũ bước chân đồng dạng. Tại Bạch Vũ đem đến trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn trách rời một bước, cấp Bạch Vũ tránh ra vị trí tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.